Cùng ta qua từng thế giới. Chương 252, công lược bác sĩ chính trực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành nhiệm vụ, công lược nam chủ thượng luật. Đánh giá nhiệm vụ, S nhận 10.000 tích phân, 10.000 XP, 20 điểm, 50 điểm đức hạnh, 100 điểm ác nhân. Bảng số liệu, tên, Minh Hoàng Mi, tuổi, là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên. Không có, nghề nghiệp, tử thần, mị lực, 75, kỹ năng diễn xuất, 95, hệ thống công lược số 29.147, cấp, 20, XP, 10.000, 100.000, thú, chó, ma thú, đạo cụ, chủy thủ, vĩnh viễn, lưỡi hái, vĩnh viễn, vật phẩm, sao chép linh hồn, vĩnh viễn, thẻ rút tiền vô hạn. Vĩnh viễn, thế giới thu nhỏ, vĩnh viễn, điểm đức hạnh, 200, điểm ác nhân, 310, tích phân, 5, 152, 810, Hoàng Mi, cô có làm cái giống gì đâu mà lắm điểm ác nhân thế. Đồ hệ thống rởm này, từ nay cốt truyện sẽ được ẩn nhiều tình tiết, tiểu thư có thể tìm, hoặc không tìm hiểu tình tiết ẩn đó. Nhưng bắt buộc phải công lược được đối tượng công lược chỉ định. Bắt đầu truyền tống, Hoàng Mi chưa kịp thốt lên lời nào thì hệ thống rởm đã đá cô sang thế giới khác. Chất giọng máy móc ẩn ẩn tức giận. Hoàng Mi đã bắp 2 lần, mới đi 4 vị diện nhưng đã cấp 20 là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hệ thống cực kỳ tức giận chuyện này, nhưng hệ thống không biết Hoàng Mi là người không thích bị điều khiển. Mà tự mình có thể thao túng người khác, điều duy nhất khiến cô nghe theo hệ thống chỉ có một mà thôi. Hứa Mặc, Cao Thiên, Lôi Y, Thượng Luật, và những người sau này nữa. Cô biết nhưng cô không nói. Máy tính chủ nhìn thông báo về sự nhiễu động thời không trên màn hình. Thân Tiểu Cường chọc chọc vào mấy cái nút. Chủ nhân, làm tốt nhiệm vụ của mình. Cô ấy rất nhạy, không chừng đã phát hiện rồi. Đã rõ, Hoàng Mi tỉnh dậy, ừ đúng rồi, cô đã mở mắt, nhưng tại sao vẫn tối đen thế này? Nhà không bật điện sao? Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xộc vào mũi. Cô cũng đã hiểu là mình đang trong bệnh viện, nhưng ở bệnh viện làm gì? Cô bị người ta đánh à, hay bị ám sát? 7.749 viễn cảnh đã hiện ra trong đầu Hoàng Mi rồi. Chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện. Đối tượng công lược của Hoàng Mi, nam chủ Từ Giật, một bác sĩ về mắt nổi tiếng chính trực và tài giỏi. Anh ta có một bộ mặt trai lì quen thuộc, dường như không có cảm xúc gì. Nữ chủ là Lý Hoa, là một y tá luôn kề cạnh nam chủ trong tất cả mọi hoạt động về công việc. Sau này chính là cảm xúc của Từ Giật, ngôn tình tí thôi. Còn Hoàng Mi là một tiểu thư nhà giàu có tiếng trong thành phố. Bẩm sinh từ nhỏ thân thể yếu đuối. Cha cô cũng có quan hệ với mafia. Vì một tai nạn mà dẫn đến mù lòa. Rất khó phục hồi mắt. Được phụ trách chữa trị bởi Từ Giật. Cũng là một chất xúc tác trên con đường nữ chủ nhận ra tình cảm của mình dành cho nam chủ. Sau này nguyên chủ không chịu được chuyện gì đó nên tự tử. Cha nguyên chủ đau khổ mà đi đối đầu với nam chủ. Kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiểu thư có thể mua một dụng cụ có thời hạn để giúp đỡ trong nhiệm vụ. Dụng cụ gì? Dương nhãn tinh thông. Có thể nhìn thấy rõ mọi thứ kể cả trong bóng tối. Có thời hạn trong một vị diện thì 18.000 tích phân hoặc 10.000 điểm đức hạnh. Còn vĩnh viễn, 50.000 tích phân hoặc 25.000 điểm đức hạnh. Cái đồ gian thương, Hoàng Mi mới không thèm chấp với đồ hệ thống rởm còn ăn nhiều. Dù gì công dụng cũng tốt, cô quất mua luôn vĩnh viễn, xác nhận mua vật phẩm dương nhãn tinh thông, thành công, trừ 50.000 tích phân, còn lại 102.810 tích phân. Tầm mắt Hoàng Mi đang đen xì thì bỗng nhiên như được khai sáng, nhưng nó chỉ dừng ở mức độ là khai sáng, cô có thể nhìn thấy một gì đó trắng tắt mờ mờ đang chắn tầm mắt của mình. Sao tôi vẫn chưa nhìn thấy gì? Để tránh lộ tẩy thì tiểu thư vẫn nên là không nhìn rõ thì hơn. Hoàng Mi, mom nó, đồ hệ thống rởm hết hố cô bị mù. giờ lại treo đầu dê bán thịt bò. Hết dụ cô mua tình dược rồi dụ cô mua cái này. Tốn tích phân chứ không làm được gì hết. Hoàng Mi sang chấn tâm lý. Không chấp nhặt với hệ thống. Cô ngồi dậy. Có thể nói bây giờ cô như người bị loạn thị nặng vậy. So với người mù vẫn tốt hơn một chút. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Hoàng Mi không có phản ứng gì mấy. Vì theo cốt truyện thì người vào phòng cô không phải nam chủ cũng là nữ chủ. Không thì là bảo vệ hoặc cha của nguyên chủ. Ai vậy? Tôi là Lý Hoa. Là y tá bên cạnh bác sĩ Từ. Thì ra là y tá Lý. Hoàng Mi cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù nghe giọng của Lý Hoa thì nó hơi bị giống khẳng định chủ quyền. Nhìn thế nào cũng không thể nhìn được gương mặt nữ chủ, nhưng cô nghĩ rằng cô ta sẽ rất đẹp gái. Thanh tú diễm lệ hay gì đó tương tự như vậy. Cách chương.